Chương 4. 681 khó xử. Ừm. Tiêu Mục điểm một cái đầu nhỏ, bận điệu xong chưa về nhà ăn cơm. Làm xong. Mạc Liên cười gật đầu. Đêm nay cho các ngươi nướng nhiều màu thần ngư. Tiêu Mục đích thì thầm một tiếng, Huyên Huyên còn nói không cho ta bận rộn, ta xem bọn hắn đều có chu tờ ghét bỏ thủ nghệ của ta. Ta nướng đến cá liền như vậy kém cỏi A tiểu ra hỏa trên mặt lộ ra vài tia buồn rầu ý làm sao lại thế Mạc Liên mỉm cười, vụng trộm đụng Đoạn Nguyệt một chút. Đoạn Nguyệt không nói nhìn hắn một chút, kiên trì liền nói, Kiều Kiều nướng đến, tự nhiên là tốt nhất. Muốn không quay về để Kiều Kiều nướng hai đầu cho Mạc Liên ăn Mạc Liên, tốt Kiều Kiều đại nhân dùng sức gật đầu một cái, cũng cho ngươi nướng hai đầu Đoạn Nguyệt, Mạc Liên nhịn không được quay mặt đi, gọi ngươi hô anh em chính mình cu nở dê hạ hố mà lúc này. Mục Tinh Trần cu nở dê nhà kết thúc, chóng mặt tiến lên, mới kêu câu muội muội, lại cùng tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng nói, nhanh, nhanh, trong khoang thuyền còn có người nhanh để người trước khiêng ra tới. Di Nhan Thánh Tử sớm đã phân phó người tiến lên, tiến cái kia đầu to cá chép linh khí trong bụng, đem 7-8 người cho rời đi ra. Thật tốt, dạng này nhân số hẳn là hầu như đều đủ. Di Nhan Thánh Tử một mặt vui mừng hướng về phía Mục Tinh Trần mấy người nhẹ gật đầu, Mục thiếu chủ cái này linh khí, lúc này thật đúng là giúp chúng ta đại ân. Mục Tinh Trần liền vội khoát khoát tay, tranh thủ thời gian xông Kiều Mục nói, muội trước cho ta một viên chống nôn thuốc. Di Nhan Thánh Tử không nói nhìn Mục Tinh Trần một chút, lập tức nói, này linh khí nhìn xem có lẽ còn là rất rộng rãi, Mục thiếu chủ làm sao lại không thích hứng đâu, vì sao nhiều lần đều cái dạng này. Mục Tinh Trần không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn có thể nói, kể từ bị cái kêu biến thái Mạc Liên cho cải tạo qua đi, này linh khí tốc độ chẳng những đề gấp trăm lần, thậm chí liền trong bụng không gian cu nở dê lớn thêm không ý tờ, nhưng vấn đề là, quá nhanh a, trên đường đi giống như phi đồng dạng tốc độ, cảm giác choáng vô cùng, xem chừng còn phải lại thích hứng mấy lần. Mới có thể rất nhiều kiểu mục cho hắn một viên rừng choáng nhà đang ăn dược, nhìn hắn một chút nói, đại ca ngươi không sao chứ? Đại ca không có việc gì. Mục Tinh Trần vội vàng hướng nàng khoát tay áo, miễn cưỡng cười với nàng cười. Cơ mơ nờ, 2-3 lần bị bản thân muội muội nhìn thấy, đại ca hắn nhà giống như cái kẻ ngu giống như ô ô, tại trước mặt muội muội hình tượng hoàn toàn không có. Mục Tinh Trần yên lặng rơi lệ trong chốc lát, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Vội vàng quay đầu hướng Đậu Phượng Ngủ nói, a đúng, Nhu Tuyền thương thế còn thật nghiêm trọng, còn xin Đậu công tử vì nàng nhìn một chút. Đậu Phượng Ngủ cùng Đậu Phượng Hoa liếc nhau một cái, xong Mục Tinh Trần lễ phép gật gật đầu. Lúc này đã có hai người đem Mục Nhu Tuyền cho nhấc đi qua, chỉ gặp nàng hai mắt gấp hạp nằm tại lạnh lẽo trên mặt đất, trên thân trên tóc còn tại cha y xuống ở mức cộc cộc nước sông. Nhu Tuyền, Nhu Tuyền. Mục Tinh Trần thần sắc rất có vài phần lo nghĩ. Đậu Phượng Ngủ cẩn thận kiểm tra một hồi Mục Nhu Tuyền thương thế trên người, rất có vài phần khó xử nhìn về phía Mục Tinh Trần, một cô nương tổn thương tại dưới bụng chỗ, vết thương này cũng thật là không tiện lắm hắn đi thăm dò nhìn. Tuy rằng Đậu Phượng Ngủ không có đem lời này nói ra miệng, nhưng Mục Tinh Trần cũng là minh bạch hắn ý tứ. Đậu Phượng Ngủ lại quay đầu nhìn tiểu mặt than một chút, gặp nàng chính mặt không thay đổi nhìn qua nơi khác, một chút đều không xung phong nhận việc ý tứ. Liền cu nở dê liền không lên tiếng nữa chọc người ghét. Mục Tinh Trần cũng biết chuyện này có chút khó khăn nhân ra Đậu gia công tử, thế là hắn cu nở dê vụng trộm quay đầu nhìn Kiều Mục một chút, chủ trừ muốn hay không mở cái miệng này.